Thanh xuân là anh, chương 31, đi chơi cùng trai đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đi theo hai người này muốn ngất luôn mất, đúng là không gì tốn thời gian bằng lúc phụ nữ đi shopping, nó cuối cùng cũng dám lên tiếng đề nghị cần đi kiếm chỗ nào ngồi nha ạ, con mỏi chân quá. Nó trưng bộ mặt cún con nhìn cô, thôi được rồi kiếp nhìn cái mặt đáng thương ghê vậy. Mẹ Duy Dương Phi cười nhìn nó chỉ chờ đợi câu nói để đi lượn chỗ khác, hừm, đang nghĩ xem nên đi đâu ta. Chấm, hay gọi Duy Dương qua đón đưa đi chơi đi. Vâng, là mẹ Duy Dương nói. Vậy cũng được, được trai đẹp dẫn đi chơi sướng thế còn gì. Cô trêu nó, vậy là con lại mất tiền bao trà sữa anh ấy ạ, nó kẽ thở dài. Mà thôi không sao, đi ra ngoài chơi cũng được ạ, nó nói xong thấy mẹ Duy Dương cười rồi lấy điện thoại gọi cho Duy Dương, nói anh tới trung tâm thương mại đón nó với, hừm. Nó đành tạm biệt rồi đi ra cổng đợi trước, hừm, nó cũng có tiền tiêu vặt mà, nó sẽ bao anh uống trà sữa như lời hứa, mặc dù nó đang rất thức anh luôn. Nó ra ngoài ngồi đợi một lúc thấy anh gọi hỏi nó đang đứng chỗ nào để anh qua, ồ, nó vừa nói xong thấy anh đứng vẫy vẫy tay, hai, tự nhiên nó lại hết thức anh á, tự nhiên lại cảm thấy anh đẹp trai dã man, hừm, vì anh đẹp trai nên nó mới không thức anh nữa đấy. Nó thở dài đứng lên đi về phía anh, hừm, ăn mặc côn ngầu và đẹp trai thực sự, làm mấy em gái đi qua cứ nhìn, à không những mấy em mà mấy chị đi qua cứ nhìn nhìn chỉ trỏ nhau. Anh đi tới đây bằng cái gì? Nó nhướng mày hỏi anh, đi bộ có được không? Anh cười xoa đầu nó, hừm, lại đốn tim nó rồi, nó lại đỏ mặt bối rối má, tự nhiên nó cảm thấy bản thân thật không thể chấp nhận được. Ok vậy đi bộ vậy, em sẽ bao anh uống tà tưa. Nó kéo tay anh đi, anh muốn uống The Eli Gong Cha hay Marco, Toko có được không? Anh nhìn nó cười cười, em chán uống Toko rồi, thôi nay em sẽ thử rích một hôm bao anh uống The Eli nha. Nó suy nghĩ rồi trả lời, rồi tự nhiên Duy Dương Phi cười. Nó cau mày, cười cái gì cứ, có gì đáng cười sao? Đi nào, rồi tự nhiên anh kéo tay nó đi, hai đi cùng trai đẹp cảm giác hạnh phúc thực sự. Bộ anh tính đi bộ luôn hả? Thế em muốn đi bằng gì? Nhưng tới đó có xa không, chứ nãy em thấy từ nhà tới đây xa dã man luôn ý. Duy Dương chỉ cười rồi bắt taxi cho hai đứa cùng đi, hừm, hóa ra vừa rồi anh cũng đi taxi tới đây à. Bước vào quán trà sữa, hừm, oan ra kiểu gì gặp ngay chúng tên Hưng. Nó khẽ ho khan, má ơi, nó muốn độn thổ thực sự, sao đi tới đâu cũng ám nhau tới vậy, chắc hắn ta chưa hề thấy nó, thế nên nó đi nép nép sau người Duy Dương. Oan ra thực sự, nó khẽ nói nhỏ, Duy Dương dường như không hiểu nó đang nói gì cả, anh quay đầu nhìn nó thắc mắc. Bộ em gặp người yêu cũ hả? Vâng, anh ngây thơ hỏi làm nó suýt sặc. Nó cố kéo anh đi nhanh nhanh qua bàn của tên Hưng và anh vẫn thắc mắc hỏi nó, tới nơi nó cảm thấy an toàn mới bỏ anh ra, hừm, bức xúc ngồi xuống bàn, má nó mốm chửi thề dã man luôn. Nó thức à, ám gì ám nhau hoài, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Duy Dương bỗng nghiêm túc hỏi, em làm gì có người yêu mà cụ cụ cái gì? Nó bất lực ôm chán giải thích, tại sao em phải né tránh cái gì đấy nhỉ? Hai là cái thứ oan gia em ghét nhất trên đời. Duy Dương nhíu mày một chút xong cũng phì cười, chắc anh lốt được ý nó nói là gì rồi, vì cứ lúc nào tức nó lại gào lên với anh, bức xúc kể nên gì mà anh không biết. Ha ha, vậy anh có nên ra ngoài làm quen một chút không nhỉ? Anh sẽ bảo em đang trong này, thử xem em block anh luôn giờ. Nó liếc Duy Dương làm anh phì cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi anh đi order trà sữa cho cả hai, nhưng nó bỗng nhớ ra, nó mời mà nhỉ, thế nó lại kéo anh lại. Anh ngồi xuống đi, em là người biết giữ lời hứa, anh không cần cảm thấy ngại ngùng gì đâu, chúng ta nên công bằng, anh mời em rồi em sẽ mời lại anh. Rồi nó cướp cây mũ lưỡi chai đen anh đang đội trên đầu rồi đội lên đầu mình, kéo kéo che mặt một chút rồi đứng đi thẳng ra quầy order trà sữa làm Duy Dương chỉ biết cười. Sau vài giây nó quay lại hỏi anh, à anh uống trà sữa như nào? Giống em đi, ồ hay em order trân châu đen nha, siêu ít đường hay không có đường được ta. Chấm, nó nháy mắt trêu anh, vâng, và Duy Dương nhà chúng ta ngây thơ vẫn chưa hiểu nó nói cái gì nữa. Em thích uống không đường à, và anh ngây thơ hỏi lại nó. Hai, vì anh chính là đường đấy, ít siêu. Nó giả vờ hát trêu anh một câu, và sau vài giây ngơ ngác anh đã phì cười, nó cũng buồn cười quá, nhìn mặt anh bị thả thính ngây thơ thực sự, cứ như kiểu chưa bao giờ được gái thả thính không bằng ấy. Nó đã nhanh chân chạy đi như bay, hy vọng không phải chạm mặt tên đáng ghét kia. Vâng, và sau 5 phút cuối cùng nó đã bình an quay trở về với 2 ly trà sữa trên tay, hít như thường lệ nó sẽ uống 2 ly, nhưng mà thôi tự nhiên bỏ tiền của mình ra mua nó quả thực không đành, hí hí, nếu mà có ai đó cho nó uống free nó mới dám uống nhiều thôi, hít 2 ly trà sữa mất gần 200k còn đâu, thôi không sao thử rích một lần xem như nào. Nó ngồi xuống cười cười đưa cho anh một ly. cảm giác em đội mũ này ngầu thực sự. Nó khẽ kéo mũ giả vờ cun ngầu. Duy Dương phì cười, anh tò mò người yêu em thực sự. Nó lườm anh một cái. Em block anh đi đấy. Nhưng anh chắc chắn một điều. Không đẹp trai bằng anh chứ gì. Nó bĩu môi, thì nó biết thừa ra rồi. Duy Dương chỉ biết cười, hai nó lại nhớ ra một thứ, nó nhất định phải selfie một tấm mới được, thế là không cần chờ lâu nó đương nhiên lấy điện thoại ra nhưng chưa kịp xoay cam thì đã bắt chọn ngay khoảng khắc anh đang cười đẹp trai vô cùng thế là nó chụp lại, hừm đúng là không uống bao nhiêu năm kinh nghiệm. Bỗng tự nhiên nó hết muốn chụp ảnh nữa, lại cất điện thoại vào trong túi quay qua nghiêm túc uống trà sữa. Tuần sau anh lại đi thi. À em biết này, em đang tính bày tỏ sự ngưỡng mộ anh, thế nhỡ may lên chương trình đẹp trai quá bao nhiêu em thích thì sao? Thì đâu có liên quan gì đâu. Nó bĩu môi, hai có khi nổi tiếng quá nên em luôn thì sao? Mà đi thi xong được đi du lịch các thứ sướng nhỉ? Cũng bình thường, vâng anh trả lời tỉnh bơ luôn. Mà nó thức mà cái đấy nói toàn bằng tiếng Anh hết à? Đúng vậy, trời, phản biện đã khó lại còn nói bằng tiếng Anh, có cho tiền em cũng chẳng dám tham gia đâu. Trong tuần sau anh còn đi thi tiếng Hàn đủ thứ việc quá. Anh thở dài, nó đứng hình vài giây. Anh nói lại thử xem. Sao, anh ngây thơ nhìn nó. Anh biết tiếng Hàn á. Anh học cũng lâu rồi. Vâng nó phấn khích vô cùng. Trời má suýt chút nữa nó đã hét lên rồi. Trời ơi không hiểu sao nó vui thực sự. Anh đúng là idol của em mà. Ủa vậy luôn hả? Anh chớp mắt nhìn nó. Hí hí, nó chỉ biết ôm miệng cười. Và kết nó bị sặc trà sữa, hích nó cảm giác cay cay mũi, hích khó chịu thực sự, rồi ho sặc sụa, này thì cái tội vừa uống vừa cười. Duy Dương hoảng hốt, em sao vậy, nó sau một hồi ho ho, mãi mới nói được, số em bất hạnh thực sự, nó thở dài, khó chịu lắm hả, ồ bỗng dưng anh hỏi dịu dàng làm nó hơi ngơ người, má nó bị rung động lần nữa. Không sao rồi, hay đi ra ngoài đi à, ok. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kéo nó đứng lên, hừm nó tính chôm luôn cái mũ của anh hay sao mà không thèm trả nữa. Ồ má vừa đi ra đến cổng nó cúi cúi đi suýt nữa thì lao vào tên Hưng, và may sao anh kéo nó lại kịp trời ạ sao nó hấp tấp vậy cơ chứ, ủa nó đang tránh mặt mà sao cứ gặp hoài vậy ta. Chấm, và đương nhiên chưa kịp để tên Hưng kịp nhận ra nó thì nó đã xin lỗi rồi kéo anh đi luôn, hừm chắc cũng không nhận ra thật đâu, ai mà nghĩ nó có thể ở đây được chứ. Đi ra khỏi quán, anh còn cười trêu nó. Ủa đấy là gu của em hả? Nó lại liếc anh một cái, sao cứ thích cà khịa nó là như nào? Anh có thích rơi vào blacklist của em không? Duy Dương chỉ biết cười. Đi bộ về đi cho giảm cân, nay em béo dã man. Béo mới dễ thương chứ. Ồ vậy hả, nhưng dù sao cũng không có người yêu. Nó thở dài, em muốn thì có thể có mà. Nó đâu thể là em muốn, mẹ bảo khi nào còn đi học thì cấm yêu đương, mẹ em khó tính lắm, ai mà dám làm trái lời chứ. Ồ vậy thì học xong cũng chưa muộn mà. Hai nhiều lúc em muốn trải nghiệm cảm giác có người yêu khi đi học dã man ấy, nhưng cứ nghĩ đến mẹ là thấy sợ rồi. Ha ha, chẳng bù cho mẹ anh luôn ấy, hồi trước còn gọi anh vào phòng mặt nghiêm túc vô cùng bảo nói thật cho mẹ nghe đi, con đừng giấu giếm gì cả nha, con có cảm thấy bản thân có gì khác các bạn nam không, kiểu như con có cái cảm giác không thích các bạn nữ ấy, rồi bla bla các thứ ý bảo anh bị thụ ấy. Anh kể mà nó chỉ biết lăn ra cười. Đấy đến mẹ còn không tin anh cơ mà. Mẹ nghĩ anh không thích con gái, thật ra cũng không thích thật. Hai đáng buồn, trai đẹp như anh vốn dĩ chỉ để ngắm. Cũng không hẳn, anh chỉ muốn nghiêm túc với một mối quan hệ nào đó khi đã trưởng thành hơn, có gì đó trong tay rồi, chứ không phải kiểu yêu đương học đường như bây giờ thỉnh thoảng giận dỗi cãi vã rồi chia tay các thứ, rất tốn thời gian của nhau mà lại chẳng có kết quả gì. Anh lại giống ông Kiên rồi đấy, may anh không cục xúc như ổng, anh không biết ổng đã phũ với mấy em tỏ tình với ổng như nào đâu. Thật ra không thích cũng không nên gieo hy vọng cho người ta mà. Vậy chắc anh từ chối bao nhiêu người rồi nhỉ, trước còn có người đứng trên sân thượng trường kêu nếu anh không đồng ý sẽ nhảy xuống. Thế có nhảy không? Anh chỉ bảo thích cảm giác mạnh thì cứ thử, hôm đấy anh còn đi học thêm nên không có thời gian nên anh đi về trước nhưng chắc không nhảy, hôm sau vẫn còn tặng quà, hai. Nó bỗng dưng phì cười, đâu ra thứ đanh đá như anh chứ, người ta tỏ tình mình mà quá đáng dị luôn. Hai nó chưa từng hết thắc mắc tại sao anh lại không thích ai đấy, cách chương.